Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 25. Tiêu Hành có chút bội phục nàng gọt khoai tây thời điểm nhanh nhẹn đao công. Nhìn nàng một người lại tẩy lại cắt, tiến lên cầm lên nàng chuẩn bị ở bên cải trắng từng miếng lột ra tới. Bắt chuyện nói, nhà ngươi còn có người nào? Tại sao Tống Minh Sa là biểu ca ngươi? Lại là chạy thẳng tới hắn tới, nhưng không biết hắn ở nơi nào? Trong nhà tình huống phức tạp, có cha cùng không có cha một dạng. Chạy đến, Cố Tiểu Xương bình thường điểm đến thì ngưng đáp lại. Người này mặc dù cặn bã, nhưng nhìn lấy ngược lại không phải là đàm tử thiêu cái loại này mặt hàng. Cho nên cũng không cần phải khắp nơi giấu giếm, tránh cho nói tới láo rất nhiều, đến lúc đó tròn lên láo tới đều trăm ngàn lỗ thủng. Bởi vì nàng cái này chạy chữ, Tiêu Hành không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt. Sẽ mổ cá sao? Cố Tiểu Xương hỏi hắn. Hắn dừng lại, người có thể dạy ta. Cố Tiểu Xương cũng không khách khí, vớt cái cá giếc nhỏ tại tay trái trong lòng vững vàng nắm, tay phải cầm thái đao, hướng bụng cá lên nhẹ nhàng rạch một cái, sau đó để đao xuống, ngón trỏ câu vào cá trong bụng, đem bụng dạ quai hàm ngâm cái gì tất cả móc ra tới cho hắn nhìn. Cái này nhìn qua đơn giản mấy động tác, một đuôi dài 3-4 tấc cá nhỏ liền bị nàng xử lý sạch sẽ không chút tạp chất. Tiêu Hành nín thở chốc lát, càng thêm bội phục điểm, vớt con cá như thường vẽ bùa, kết quả đao còn chưa tới thân cá lên, cá đã chui đi ra rồi. Thử lại, vẫn là như thế, ta có thể ăn có sẵn sao? Hắn than thở. Cố Tiểu Xương hướng về phía vách tường nghĩ sâu xa một hồi, dương môi nói, trừ phi ngươi thêm chịu tiền phòng. Tiêu Hành xả hơi cười lên, tiền ta có chính là, ngoặc kép chấm chấm. Cố Tiểu Xương đánh giá thấp nam nhân sức ăn, trong chén nàng cơm còn có một nửa, bốn cái mâm thức ăn đã thấy đáy, không thể thiếu lại được, nhìn tại hắn tăng thêm tiền phân thượng đi quán mấy quả trứng gà. Lớn tuyết rơi 3 ngày, tuyết ngừng liền thiên tình. Trong 3 ngày Tiêu Hành hứng thú tốt thời điểm đi theo bóc bóc cải trắng, phẩu mồ cá, còn có bóc bóc hạt bắp. Trước mắt chính đang học nhóm lửa, hứng thú không tốt thời điểm liền ngồi chờ ăn. Dĩ nhiên, hắn cấp cho thù lao cũng là rất phong phú. Lại sau đó hắn liền thỉnh thoảng kêu một hai cái thị vệ đi vào phân phó chút chuyện gì. Cố Tiểu Xương ban ngày không ở nhà, mỗi ngày có thể cùng hắn chạm mặt thời điểm cơ bản cũng chỉ giới hạn ở sớm muộn. Sự hiện hữu của hắn đối với Cố Tiểu Xương tới nói không có ảnh hưởng gì. Mới đầu lo lắng Tử Anh sẽ khó chịu, dù sao nàng tương đối bảo thủ, nhưng bởi vì ban ngày nàng cũng đi quán trà, không sai biệt lắm cùng với nàng từ đầu đến cuối chân trở lại, cũng chẳng có bao nhiêu sống chung cơ hội, cũng liền thôi. Hôm nay là Thích Liễu Liễu đến thăm tôn phủ thời gian, Hứa Linh Oanh thật sớm người chuẩn bị tiệc rượu. Cố Tiểu Xương thấy nàng khẩn trương, rốt cuộc không vòng qua được vấn đề kia đi, cùng với nàng nói, ta xem vương phi người kia cũng thật hòa khí, phu nhân không cần khẩn trương. Hứa Linh Oanh than thở, là trong lòng ta áy náy. Thấy Cố Tiểu Xương không có nhận nói, nàng cũng không giải thích. Ban đầu Hứa Tiềm tuy là nhận mệnh vì đó, nhưng hắn cuối cùng là làm qua đối với Đoạn Hồng Phi vợ con không tốt sự tình. Trước chung quy còn cảm thấy hoàng đế giết hắn là lạm sát. Bây giờ biết chân tướng, coi như bị Thích Liễu Liễu trợ giúp nàng mà nói, làm sao có thể làm được yên tâm thoải mái. Vì vậy vẫn muốn tìm một cơ hội biểu đạt áy náy, cũng không biết làm như thế nào mở cái miệng này. Bây giờ Thích Liễu Liễu muốn tới cửa viếng thăm, 8 phần 10 yến đường cũng cùng giải quyết tới, gặp mặt kết quả thì như thế nào? Trong nội tâm nàng quả thực thấp thỏm. Bên này Sương Thích Liễu Liễu chính ở trong phòng trang điểm, yến đường cho nàng chuyển cái châm cài đầu, cũng chần chờ, ta không đi chứ? Tại sao không đi? Thích Liễu Liễu nhìn gương châm xài, nghe vậy bật cười. Yến đường không có lên tiếng, hắn ngược lại là không có hận qua Hứa Linh Oanh, cũng đích xác nói qua chuyện đã qua rồi, nhưng là tới cửa viếng thăm cũng không cần phải đi, có qua có lại mà thôi. Thích Liễu Liễu nói, Tôn Bành điều chỉnh đến ngự ngựa giam đảm nhiệm hai thái giám. Điều này nói rõ Hoàng thượng vẫn là nhớ tới cùng hắn tình xưa. Chúng ta cần gì phải bởi vì về điểm kia chuyện sơ lui tới. Ngươi nhìn, ngươi dưỡng thương trận này. Tôn Bành cũng tới thăm ngươi nhiều lần đây. Yến Đường bị nàng thuyết phục, đưa tay câu hông của nàng. Thả nhu thanh âm nói, thật lâu không có ra cửa, mang nhiều ít tiền, quay đầu cùng ngươi nghe thính hí. Thích Liễu Liễu cười híp mắt, nghe nói Kim Sương được thu một bộ cực kiên cố yên ngựa. Quá hạn rất lâu rồi, ta xem bản vẽ, cảm thấy cùng Ngân Nguyệt cũng rất dựng. Yến Đường gật đầu, mua, Tiêu Hành để cho Tần Dừng Bờ đi thăm dò 3 ngày. Lại có thể cũng không có tìm được Tống Minh Sa người này. Năm ngoái nhất giới họ Tống có 49 cái. Bây giờ có thể tra được tại Kinh cũng có 28 cái. Nhưng là khi trong không có một người gọi là Tống Minh Sa danh tự này. Theo quê quán đến xem, lĩnh nam tới họ Tống Tân Khoa tiến sĩ cũng có 5 cái. Tuổi tác tương xứng cũng có 3 cái. Nhưng chính là không có một cái là sở có đầu mối đều đối được. Cố Tiểu Xương phụng bồi Hứa Linh Oanh chiêu đãi xong rồi định Bắc Vương Phi. Toàn bộ hành trình không cảm thấy vị Vương Phi này có lý không tha người dấu hiệu. Lại cũng nhìn ra được là cá tính tình người trong. Càng là nàng cùng định Bắc Vương đứng cùng một chỗ. Một lạnh một nóng, một cương một nhu, nhìn như không dịu dàng đặc chất. Nhưng là tại với nhau vô cùng ăn ý dưới tình huống lại lộ ra như thế xứng đôi. Chờ đến tiễn khách trở lại. Hứa Linh Oanh thở ra một hơi dài, đồng thời lại vui mừng chán ra chút ít nụ cười. Không nói gì, nhưng chính là cảm thấy nàng thật giống như tháo xuống một khối đá lớn. Xách thức ăn về nhà, mới vừa vào cửa bị Tiêu Hành cản ở trong sân đem Tống Minh Sa cha không chuyện của người nọ đem nói. Ra, ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi? Tiêu Hành đối với chính mình rất tự tin. Nếu không có khả năng sẽ không tra được. Cố Tiểu Xương cũng rất buồn bực. Nàng rõ ràng đem những thứ này nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp. Nàng làm sao có thể không nhớ rõ. Nhưng Tiêu Hành nói cũng có đạo lý. Nếu như có người này, có cái gì là hắn một cái Sở Vương Điện Hạ không tra được đây. Tối nay ăn cái gì? Tiêu Hành đối với nàng mang về thức ăn rất có hứng thú. Trong vương phủ đầu bếp tay nghề dĩ nhiên mạnh hơn nàng rất nhiều. Nhưng là những thứ kia tinh xảo đã đến phân món ăn ngược lại không bằng dưới tay nàng chuyện nhà. Thức ăn tới để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhất là đang nhìn qua nàng nghiêm túc nấu cơm quá trình sau. Sẽ cảm thấy trải qua nàng tay này yên hỏa khí làm ra đến thức ăn đặc biệt hương. Đậu hủ cùng lòng lợn. Cố Tiểu Xương vừa nói vừa đi vào nhà. Tiêu Hành theo vào tới. Hôm nay ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Hôm nay định Bắc Vương vợ chồng tới chơi. Tôn phu nhân đưa xong khách liền để ta đã trở về. Cố Tiểu Xương tin miệng nói. Như cũ tiên sinh lửa. Sau đó đem thức ăn lấy ra. Sau đó chuẩn bị nấu cơm. Thời gian tương đối sung túc. Nàng suy nghĩ một chút. Đem hôm qua cùng nhau mua về một con vịt thu thập. Cầm tới làm ma dụ vịt. Mề vịt hái đi ra rửa sạch sẽ, cắt thành 2 nửa, bao chút ít muối và nước sốt, cầm ngâm qua nước làm lá sen bao ở bỏ vào lửa màu xám bên trong. Thích Liễu Liễu, Tiêu Hành sờ lên cằm, chuyển suy nghĩ châu hỏi nàng, nàng bụng bao lớn, được chứ, nghe nói nhanh 6 tháng rồi, có thật lớn, nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Cố Tiểu Xương nói tới chỗ này dừng lại. Người quan tâm người ta bụng làm gì? Tiêu Hành nhếch mép một cái. Chậm rãi đi tới ghế ngồi xuống. Cầm lên một cái củ cải ở trong tay chơi. Có thể không quan tâm sao? Cái kia nhãi con không có ở trong chiến loạn nạp mạng. Hắn cũng phải chiếm phần công lao đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.